Tiểu thái tử lại quấn chặt cổ Tiêu Ngự. Ta muốn tiểu đại phu ôm. Tiểu thái tử nói nhẹ nhàng, bụng nó rất đau, đầu đau, ngực cũng đau, chỉ có tiểu đại phu này ôm mới đỡ hơn một chút. Tiêu Ngự vỗ lưng nó, ôm nó lên xe ngựa. Hai cung nữ hết cách, đành về báo lại hoàng hậu. Làm xong nghi thức khởi giá, xe ngựa chạy nhanh đến thái y viện. Tiên sinh trong thái y viện đã được thông báo, biết hoàng hậu đang dẫn tiểu thái tử đến chẩn bệnh. Tuy hoàng hậu và tiểu thái tử không được ân sủng, nhưng thân phận còn đó ai dám thất lễ. Tổng quản thái y Phượng Vân Phi vội vàng mang người ra, đứng thành hai hàng nghênh đón Phượng giá. Hoàng hậu được hai nhũ mẫu đỡ xuống xe ngựa hoa lệ, Phượng Vân Phi lập tức đến hành lễ. Vi tận tham kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu không có tâm tình ứng đối, đi thẳng vào thái y viện, sắc mặt trắng bệch. Là thái y đâu rồi? Là thái y liền chạy lên phía trước. Vi thần ở đây. Tiêu Ngự ôm tiểu thái tử đến tiếp lời. Là thái y, ta muốn giải phẫu cho tiểu thái tử, mau mượn phòng của người dùng một lát. Phượng Vân Phi trợn to mắt nhìn con trai như thấy quỷ. Hắn tiến cung lúc nào còn muốn giải phẫu cho thái tử. Ngọc Nhi, đúng là càng quấy, sao người có thể giải phẫu cho thái tử được? Phượng Vân Phi hô to. Hắn biết phương pháp chữa trị của con trai là thực sự độc dao trên người bệnh nhân đấy. Bình thường, dùng cách đó chữa trị cho dân thường thì cũng thôi đi. Nhưng thái tử là thân phận thế nào, sao chiếu ngọc có thể động dao trên người thái tử? Lời nói, tình trạng của thái tử như vậy, rõ ràng là có người muốn lấy mạng nó. Mặc kệ có chữa được hay không, đều không có kết cục tốt. Tiêu Ngự nhìn Phượng Vân Phi một cái, không thèm phản ứng. Là thái y nhanh nhẹn đi chuẩn bị phòng mổ. Tiêu Ngự đung đưa tiểu thái tử, nhân cơ hội nói rõ cho hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, người đã muốn ta chữa bệnh cho tiểu thái tử thì phải hoàn toàn tin tưởng ta. Hoàng hậu nhìn con trai kệ nhíu mày. Phương đại phu định trị liệu thế nào? Tiêu Ngự giao tiểu thái tử cho cung nữ, muốn cung nữ ôm nó đi lánh mặt. Tiểu thái tử lại bấu lấy Tiêu Ngự, mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầm đìa, bụng và ngực đau dữ dội nhưng vẫn cố nén không kêu đầu. Đừng giấu ta, ta cũng muốn nghe. Đứa trẻ 5 tuổi mà không hề ngây ngô, trong đôi mắt lóe lên vẻ thành thục không hợp tuổi. Trẻ con nhà nghèo phải sớm gánh việc gia đình, đứa trẻ chịu nhiều cực khổ cũng sẽ sớm thấu hiểu nhân tình thế thái, tự như Tạ Cảnh Tu. Tiêu Ngự càng thêm mềm lòng. Tiểu thái tử bị thương trong nội tạng, không biết tại sao bị thương. Trong lòng ngực bị tràn dịch, ta muốn mở khoang ngực của tiểu thái tử dùng ống bạc dẫn nước ra. Tiêu Ngự nhẹ nhàng nói. Hoàng hậu biến sắc, đôi mắt sáng trực nhìn Tiêu Ngự chậm chạp. Làm sao để mở khoang ngực? Hoàng hậu rung giọng. Một nhụ mẫu bên cạnh hoàng hậu kêu lên. Mở lòng ngực, vậy làm sao mà sống? Quả là bụng dạ khó lường, hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu khoát tay chặn lời bà ta. Chỉ nhìn Tiêu Ngự, khí thế của Mẫu Nghi Thiên Hạ đột nhiên bùng phát, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Bốn cung mặc kệ ngươi chữa trị như thế nào? Bốn cung, chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có thể chữa khỏi cho thái tử hay không? Tiêu Ngự cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng, thằng bé cũng ngước đôi mắt đen lấy ngập tràn hy vọng nhìn hắn. Vì lá phổi bị tràn dịch nên hô hấp khó khăn, hít thở rất nặng nhọc. Ta chỉ nắm chắc một nửa. Tiêu Ngự nói theo thực tế. Trên mặt hoàng hậu không chỉ là thất vọng mà gần như bùng lên sát khí. Tiêu Ngự không đành lòng nhìn đứa trẻ. Hoàn cảnh giải phẫu cho những người lúc trước tốt hơn nơi này. Hơn nữa, bệnh nhân toàn là người trưởng thành có sức vóc. Sau phẫu thuật, còn có tận tiểu đại phu dốc lòng chăm sóc. Bây giờ bệnh nhân chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, hoàn cảnh không ổn, không có trợ thủ. Hơn nữa, hắn còn chưa xác định rõ tình huống bệnh của tiểu thái tử. Chết người là không có thuốc kháng sinh. Trong khoang ngực tiểu thái tử bị tràn dịch đã gây nhiễm trùng khoang ngực và khoang bụng. Thể chất nó lại yếu, giải phẫu mà không có kháng sinh thực sự rất nguy hiểm. Phượng Vân Phi nghe Tiêu Ngự nói vậy, sợ muốn vỡ mật. Đây là hoàng cung, sao hắn dám nói như thế với hoàng hậu nương nương? Đây là chuyện hệ trọng liên quan đến tính mạng tiểu thái tử đó. Có ai không biết sau khi tiền thái tử chết trẻ, hoàng hậu bảo bọc tiểu thái tử này đến cỡ nào? Nói như vậy là trực tiếp găm dao vào tim hoàng hậu. Phượng Vân Phi quỳ xuống. Con nhỏ vô tri, mong hoàng hậu đương đương đừng trách. Thái tử thân thể quý như vạn, thật không dám lấy dao phá. Hoàng hậu lạnh lùng ngắt lời. Câm miệng! Phượng Vân Phi chỉ có thể im lặng cúi đầu quỳ. Hoàng hậu liếc nhìn Phượng Vương Phi một cái, quét mắt qua các vị thái y đang cầm như hển, lại nhìn Tiêu Ngự. Tiêu Ngự nói, Hoàng hậu nương nương, nhất định phải dẫn nước tích trong khoang ngực ra ngoài, nội tạng bị thương, phải tìm ra vết thương rồi khâu lại, nếu chỉ điều trị bằng thuốc, nhìn thì thấy ổn, nhưng không chữa lành được vết thương tích bên trong. Hoàng hậu yên lặng nhìn Tiêu Ngự, đột nhiên bước đến xoa hai má tiểu thái tử hắn đang ôm. Hoàng nhi, con có tin tiểu đại phu này không? Tiểu thái tử trắng như tờ giấy, nhẹ nhàng gật đầu. Mẫu hậu, nhi thần tin hắn. Tiểu đại phu ôm nhi thần an toàn như mẫu hậu ôm vậy. Hoàng hậu mỉm cười, ánh mắt nhìn Tiêu Ngự ôn hòa hẳn đi, dường như sát khí vừa mới bộc phát vừa rồi, không hề tồn tại. Phương đại phu đã có can đảm nói thẳng. Vậy rất tốt, bổn cung đã nghe quá đủ lời, có lệ của thái y. Mời Phương đại phu toàn quyền xử trí, bất luận dùng biện pháp gì, bất luận hậu quả ra sao, bổn cung bảo đảm Phương đại phu sẽ an toàn trời khỏi cung. Hoàng hậu hơi cúi đầu trầm giọng nói, Phương đại phu, tính mạng con ta phó thác vào tay người. Tiêu Ngược nghe cha có chỗ nào đó không đúng, lúc này La Thái Y chạy đến gọi. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, phòng sạch đã chuẩn bị xong. Lại cười nói với Tiêu Ngự, hoàn toàn dựa theo cách của Phượng đại phu đã sắp đặt đấy. Tiêu Ngự gật đầu nói với hoàng hậu, xin nương nương ngồi đây, chờ tin tốt, ta sẽ dốc toàn lực chữa trị cho tiểu thái tử. Nói xong, đi theo La Thái Y. Một chân hắn vừa bước ra khỏi cửa, lại nghe nội thị ngoài sân thông báo, quý phi nương nương giá lâm. Một nữ tử đẹp tuyệt trần được cung nữ nội thị vây quanh tiến vào từ cửa chính. Tiêu Ngự bị hai con mắt sắc bén ghim chặt, cứ như muốn giăng một tấm lưới trói gù hắn. Tiêu Ngự quay lại đối diện ánh mắt đó, chủ nhân đôi mắt lạnh băng không né tránh, vẫn trừng trừng nhìn hắn. Cảm giác bị ánh mắt đó nhìn như có chấn độc bò lên người, khiến cho người ta cực kỳ khó chịu. Tiêu Ngự nhíu mày, không hiểu tại sao Lý Quý Phi nhìn hắn một cách thù địch như vậy, chẳng lẽ vì hắn muốn cứu tiểu thái tử phá hư chuyện tốt của nàng? Giọng hoàng hậu vang lên từ phía sau, Phượng đại phu, người đi trị liệu cho thái tử đi. Tiêu Ngự gật đầu bước đi thật nhanh. Điều dân lớn mật, quý phi đương đương đang ở đây mà dám trốn tránh, còn không mau quỳ xuống. Thanh âm the thế của nội thị vang lên, có người đến chặn đường Tiêu Ngự. Tiểu thái tử siết chặt cánh tay Tiêu Ngự, thân thể bé nhỏ khẽ trung, không biết vì đâu hay vì sợ. Mẫu hậu nói, bọn họ vẫn luôn trăm phương nghìn kế hãm hại ta. Tiểu thái tử yếu ớt nói nhỏ, bây giờ bọn họ ngăn cản người, không muốn người chữa trị cho ta. Tiêu Ngự ôm tiểu thái tử chặt hơn. Đừng sợ, có mẫu hậu của người ở đây mà. Những người này dám phách lối trước mặt hoàng hậu như vậy, có thể thấy thường ngày ngang ngược quen rồi. Tiêu Ngự không biết hoàng hậu bị mất thánh sủng, có áp chế được quý phi nương nương hay không. Lý Quý Phi bước đến gần, không hề kiêng dè đánh giá Tiêu Ngự từ đầu đến chân. Đây là nam nhân đã mê hoặc Nguyên Dương thế tử à? Cũng chỉ đến thế thôi. Lý Quý Phi cười nói, hoàng hậu nương nương, mời người thế này tiến cung là muốn gì đây? Tiêu Ngự nhíu tít đôi mày. Hoàng hậu bước ra từ cửa, từ trên cao nhìn xuống Lý Quý Phi. Không một ai hành lễ với hoàng hậu, cung nữ nội thị của Lý Quý Phi kiêu căng ngẩng cao đầu, mặt đầy khiêu khích, rõ ràng không để người đứng đầu hậu cung vào mắt. Ai cũng biết, hoàng hậu đã đánh mất đế tâm từ lâu, hiện tại chỉ còn mỗi cái danh mà thôi. Dù hoàng đế không xuống tay với nàng, cũng không quan tâm, mặc cho các phi tần khác và sủng phi ức hiếp nàng. Nếu không phải chính nàng cố gắng đấu tranh để sống sót thì đã sớm hóa thành cát bụi, đoàn tù với tiền thái tử, biến mất khỏi hậu cung. Phượng Vân Phi nhìn hai nữ tử thân phận cao quý đối đầu nhau, tim đập loạn lên, dường như đang thấy Phương Thị và Lô Thị. Lô Thị mưu mô thủ đoạn có thể so sánh với Lý Quý Phi, Phương Thị lại yếu đuối như hoàng hậu nương nương. Hắn chưa từng biết Phương Thị và con trai sống ở thành Hoài Thiên mười mấy năm như thế nào, nhưng hắn thấy hết bao khốn đốn khổ cực của hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu dễ dụa bên bờ sinh tử mấy năm nay, lúc này dường như đã đến ranh giới rồi. Nếu không có trưởng tử mạnh mẽ, e là Phương Thị đã sớm chết một cách cô quạnh trong từ đường, mà hắn lại chẳng biết gì cả, còn cho là tiền gửi về hàng năm là sự quan tâm tốt nhất với nàng. Bây giờ hoàng hậu chỉ còn hai bàn tay trắng, thất bại thê thảm, mà con trai hắn lại đứng ở phía sau hoàng hậu, không có chút do dự. Liệu lần này con trai có ngăn cản được cơn sóng dữ hay không? Tránh ra! Hoàng hậu trừng cung nhân chặn đường Tiêu Ngự, trầm giọng nói. Đám cung nhân phì cười, vẫn đứng ngẩng đầu, ưỡn ngực, cười đến mỉa mai. Trong lòng Tiêu Ngự nặng trĩu, không ngờ hoàng hậu lại bất lực trước Lý Quý Phi như vậy. Là thái y đã sớm lùi vào đội ngũ thái y, không dám xuất hiện. Ai dám ra mặt bên vực hoàng hậu trước mặt Lý Quý Phi, ngại mình sống dai quá à. Lý Quý Phi đến bên cạnh Tiêu Ngự, căm ghét nhìn đứa bé trong lòng hắn nhẹ giọng nói. Người có mặt trên đời này, chỉ có thể chịu khổ mà thôi. Ngày nào cũng sống một cách sợ hãi, khổ sở cỡ nào. Đây là lúc ngươi nên buông tay. Tiêu Ngự nghe mà lòng lạnh buốt, ôm tiểu thái tử lùi về phía sau lão thập. Loài nữ nhân này, làm cách nào mà được hoàng đế sủng ái vậy? Không lẽ hoàng đế thích loại đầu óc không bình thường? Lúc nhìn Lý Quý Phi ở khoảng cách gần, Tiêu Ngự phát hiện ánh mắt của nữ nhân này rất quái lạ. Tuy sắc mặt nàng vẫn thản nhiên, nhưng sâu trong đôi mắt có gì đó sáng long lanh đến bất thường, tạo cảm giác cực kỳ quỷ dị. Cung nữ dâng ghế dựa lên, đỡ Lý Quý Phi ngồi xuống. Nghe nói tiểu thái tử phát bệnh nặng, bốn cung lòng như lửa đốt, đích thân đến thăm. Lý Quý Phi thông thả nói, nội cung của nàng bao vây Tiêu Ngự đến không thể nhúc nhích. Rõ ràng là cố ý kéo dài thời gian chữa trị cho tiểu thái tử, muốn tận mắt thấy nó tắt thở mới chịu. Tiêu Ngự ôm tiểu thái tử trung chảy không ngừng, lòng càng lúc càng lạnh, lại không có cách nào ứng phó. Trước mặt cường quyền, còn nói gì đi nữa cũng vô dụng. Bích Vân, hoàng hậu gọi cung nữ thiếp thân, cung nữ áo xanh đã dẫn đường cho Tiêu Ngự cúi đầu bước ra, hai tay dâng lên một bộ y phục, xếp ngay ngắn trước mặt hoàng hậu. Lý Quý Phi nhìn cách đối phó của hoàng hậu, nhướng cao chân mày khinh thường nhìn nàng. Bích Vân mở trường bào hoa lệ vô song, cẩn thận hầu hoàng hậu mặc vào. Đây là phượng bào tơ vàng, được thái tổ thái hậu truyền lại. Chỉ hoàng hậu mới có thể mặc. Hoàng hậu ngẩng cao đầu, thẳng lưng bước đến trước mặt Tiêu Ngự. Ai dám chạm vào, dù chỉ góc áo, đều là bất kính với thái tổ thái hậu, là bất kính với hoàng tộc Đại Lương. Hoàng hậu tiến lên từng bước, một đám cung nhân câm lặng nhìn phượng bào cao quý, không dám cản đường nữa, đồng loạt lùi về phía sau. Ai dám lùi? Lý Quý Phi lạnh giọng quát, vài nội thị nhìn nhau, không hẹn mà cùng lấy lại dũng khí. Phượng bào tổ truyền thì đã sao, cũng chỉ là vật chết thôi, bộ nó có thể ăn thịt người chắc. Đụng vào cũng có ai ở đây dám bép xép ra ngoài. Dù là hoàng hậu thì cũng đã có Quý Phi nương nương bảo vệ bọn họ. Nghĩ như vậy bọn họ không sợ nữa, các nội thị vẫn đứng thẳng ở đó chặn đường, mắt không có ý thúc nhìn chằm chằm Tiêu Ngự và tiểu thái tử. Chỉ cần đứa nhỏ này tắt thở thì nhiệm vụ khó cả đuôi đường của bọn họ xem như hoàn thành. Hoàng hậu vẫn tiếp tục tiến lên, tấm lưng đơn bạc thẳng tắp như cây tùng, muốn dùng chính máu thịt nàng, dùng tất cả tôn nghiêm của nàng mở đường sống cho con trai. Mới được ba bước đã đụng phải nội thị đứng bất động. Hoàng hậu nương nương, đường này không qua được. Nội thị kia cười cợt. Lý Quý Phi mỉa mai nhìn nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ dãy dụa dưới chân nàng. Nếu không phải người kia đã bắt đầu thu lưới, nàng bắt buộc phải đẩy nhanh tiến độ, thì hoàng hậu đâu đến mức này. Nhìn hoàng hậu như chim sợ cành cong, làm rùa trục cổ ôm con nhỏ, vùng vẫy sống qua ngày, cũng là cây thú rất tuyệt. Giờ còn muốn dựa vào một bộ y phục để phô trương thành thế, đúng là ngây thơ. Thái tổ, thái hậu truyền lại thì đã sao, hoàng tộc Đại Lương là cái gì chứ? Ánh mắt của nàng chỉ bao quát được mấy tấc đất hậu cung thôi, hoàng hậu đã định trước thảm bại dưới tay nàng. Lão thập, Tiêu Ngự trầm giọng nói, lão thập đáp một tiếng, lên phía trước Tiêu Ngự, giơ đao chém xuống, máu văng tung tóe. Không hề báo trước, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Từng tên nội thị cản đường, hoàng hậu không kịp kêu tiếng nào, lần lượt ngã xuống. Tiêu Ngự bịt mắt tiểu thái tử trầm giọng nói, tài hạ bất tài, thân là con dâu Đại Lương, dĩ nhiên phải giữ gìn tôn nghiêm cho hoàng thất. Dám xúc phạm phượng bào tơ vàng, bất kính với thái tổ thái hậu, giết không tha. Hoàng hậu sững người, trong mắt bỗng hiện vẻ chua xót. Nàng đã chuẩn bị thí mạng để lót đường cho thái tử, thiếu niên này bị nàng nửa mời nửa ép vào thâm cung hiểm ác, lúc này lại không do dự che chắn cho nàng. Hoàng hậu không quay đầu lại, từng bước tiến lên phía trước, nội thị chặn đường. Thấy đồng đội mình, đầu thân đuôi ngã, sợ muốn vỡ mật, còn ai dám cạn lối. Nương nương, làm sao bây giờ? Cung nữ đứng sau Lý Quý Phi lo lắng hỏi. Lý Quý Phi cong khóe môi, là có nội thị ngoài thái y viện cao giọng thông báo. Hoàng thượng giá lầm. Tiêu Ngự dừng chân, cúi đầu nhìn tiểu thái tử, đúng là con người nhất quyết, không để cho đứa bé này sống. Chỉ có thể quỳ xuống nghênh tiếp thánh giá. Lý Quý Phi không nể nang ai, chạy đến bên cạnh hoàng đế, thân mật dựa vào người ngài. Hoàng hậu khoác trường bào tơ vàng đứng thẳng dưới ánh mặt trời, toàn thân như tỏa hào quang, yên lặng nhìn nam nhân đã nhiều năm không gặp. Người kia vóc dáng cao gầy, bước chân phù phiếm, hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt xanh xao. Hoàng hậu hoảng hốt, nam nhân này nào phải người trong ký ức của nàng, tại sao hắn lại biến thành như vậy? Tiêu Ngự bất đắc dĩ quỳ theo, dương mắt nhìn hoàng đế, lại nhíu mày nhìn Lý Quý Phi, đột nhiên bừng tỉnh. Trên người hoàng đế nồng nặc mùi hoa anh túc, quẩn quanh chớp mũi. Thì ra là thế, chẳng trách hắn cảm thấy mắt của Lý Quý Phi hơi lạ. Hoàng đế thì quá rõ ràng, hóa ra hai người này là bạn nghiện. Hoàng đế nhìn thấy nội thị ngổn ngang dưới đất, chuyển mắt qua hoàng hậu. Phượng bào tơ vàng, thái tổ thái hậu. Hoàng thất đại lương không phải để người dùng vì lợi ích riêng. Hoàng hậu, người vượt quyền. Hoàng thượng chậm rãi nói. Lý Quý Phi dựa vào người ngài cười khanh khách. Hoàng hậu đau thắt trong lòng, thân thể đơn bạc lung lay cố gắng đứng thẳng. Lợi ích riêng. Hoàng thượng, trong mắt người, tính mạng thái tử cũng chỉ là lợi ích riêng. Dù là lợi ích riêng đi nữa, thương thay tấm lòng cha mẹ, nó cũng là con trai của ngươi mà hoàng thượng. Lý Quý Phi nhẹ giọng cười nói, hoàng thượng trường thọ đâu có thiếu con trai. Nàng nói năng vô lễ như vậy mà hoàng đế vẫn thờ ơ, trái tim hoàng hậu như chìm xuống hồ băng, lạnh đến run rẩy. Trước kia hoàng đế cùng lắm chỉ là không quan tâm nàng, nhưng lúc này lại tỏ rõ ý muốn dồn ép nàng và thái tử, nàng phải làm sao để cứu con đây. Có tiếng huyên náo từ đằng sau và giọng hoảng hốt liên tục gọi tiểu thái tử. Hoàng hậu quay đầu lại, thấy Tiêu Ngự đã đặt tiểu thái tử nằm xuống, cơ thể bé nhỏ vô lực cuộn mình lại. Khuôn mặt xanh tím, mũi dùng sức hít thở nhưng dường như không hít được không khí vào. Tiêu Ngự biết là do trì hoãn quá lâu, e là dịch tràn trong khoang ngực đã ngạt phổi, tiểu thái tử không thở được. Không thể chờ lâu hơn nữa. Âm thanh uy nghiêm kia đột nhiên ra lệnh. Thân thể lục hoàng tử không khỏe, người đâu, ôm lục hoàng tử về tắm cung chữa trị. Nói công khai, rõ là muốn chấm dứt sinh mệnh tiểu thái tử. Tiêu Ngự đau lòng cho đứa bé bao nhiêu, thì kinh tởm hành vi máu lạnh không bằng xúc sinh này bấy nhiêu. Một tên nội thị tiến lên, vươn tay muốn bắt tiểu thái tử. Cút ngay! Tiêu Ngự bắt lấy cái tay béo của nội thị, hất qua một bên, đôi mắt nghiêm khắc trừng những tên, định tiến lên bắt người. Không ai được đến gần. Lão thập, lấy hộp thuốc lại đây. Hắn muốn lập tức cấp cứu cho tiểu thái tử. Hoàng hậu nhào đến, vẻ mặt không còn giữ được nét đoan trang nghiêm nghị. Phượng bào tơ vàng, sáng chóa, kéo theo trên đất, bám đầy bụi bặm. Nghiêm nhi của ta. Mẫu thân ở đây, mẫu thân ở đây. Hoàng hậu khóc nức nở, cầm tay tiểu thái tử xoa nắng. Nghiêm nhi, con đừng bỏ mẫu hậu, đừng bỏ mẫu hậu có được không? Chỉ trong chốc lát, cổ tay nhỏ gầy của tiểu thái tử không còn mạch đập nữa. Lão thập đem hộp thuốc qua, Tiêu Ngự đứng dậy, kéo cái bàn dài trong sảnh, lấy khăn sạch trong hộp thuốc trải ra bàn, lại đặt tiểu thái tử lên bàn, xắn tay bắt đầu khử trùng hai tay. Lý Quý Phi nhìn tiểu thái tử không còn cử động, lại nhìn Tiêu Ngự nhẹ giọng cười. Hoàng thượng nhìn kìa, tên kia điên rồi. Tiêu Ngự đột ngột nhìn nàng, đôi mắt lạnh đụng, uy nghiêm tuyệt đối, trừng cho Lý Yên Nhi, không biết trời cao đất dày sững người. Tiêu Ngự nhìn nàng một cái, dời mắt qua hoàng đế. Hoàng thượng, ta là Phượng Chiếu Ngọc, chắc ngài cũng đã biết lai lịch của ta rồi. Có phải hoàng thượng cũng cho rằng tiểu thái tử trúng độc của Lý Quý Phi, giờ lại bộc phát quá nặng, chắc chắn hết thuốc chữa rồi. Ngài chóng mắt lên mà nhìn cho rõ, xem cái gì gọi là thần y cải tử hoàn sinh. Trong lúc nói, hắn đã khử trùng tay xong. Tiêu Ngự không bận tâm hoàng đế, nửa quỳ bên cạnh tiểu thái tử, cởi y phục của nó ra, để lộ lồng ngực, lấy thuốc và rượu mạnh sát trùng. Nhất thời, người chung quanh bị hắn làm cho chấn động, không biết phải làm gì. Xem ra tiểu thái tử đã chết rồi, có cần thiết phải cố chấp như vậy không? nhưng dù muốn ra tay là bị thị vệ mặt đen thui kia ngăn phía trước. Lý Quý Phi trầm giọng, dám nói năng vô lễ với hoàng thượng như thế, còn không mau bắt lấy hắn. Khoan đã, hoàng đế đột ngột lên tiếng. Lý Quý Phi ngây người nhìn hoàng thượng. Hoàng đế thản nhiên nói, để hắn chữa trị. Tiêu Ngự nghe vậy, khóe môi khinh thường nhếch lên. Hắn đã thành công. Đã sớm nghe nói hoàng đế là người cực kỳ ham sống sợ chết, một lòng muốn trường sinh bất lão, thích nhất là thái y có thể giúp ngài kéo dài tuổi thọ. Hắn mang danh thần y, lại biết thuật cải tử hoàn sinh, hoàng đế sao có thể không động lòng. Lấy dao mổ trong hộp thuốc, Tiêu Ngự hít vào một hơi, dứt khoát chạch xuống lồng ngực tiểu thái tử. Tiêu Ngự chạch một đường 2cm trên ngực tiểu thái tử, lấy kẹp cố định mạch máu, cẩn thận tách lớp da. Chừa tra khoang ngực, để lộ khúc xương sườn bị gãy đâm vào phổi. Máu và chất lỏng màu nâu nhạt lập tức trào ra. Đổ máu rồi. Thần y dân gian cứu người như thế sao? Rạch một lỗ ngay ngực, vậy làm sao mà sống? Thái y trong phòng khẽ giọng bàn tán. Phượng Vân Phi cuốn đến mức mồ hôi đầm đìa, chốc chốc lại lấy khăn tra lâu trắng. Hắn chỉ biết, lỡ như tiểu thái tử thật sự chết tại đây, không chỉ Ngọc Nhi phải đền mạng, ngay cả hắn cũng không thoát được. Lúc này Phượng Vân Phi thật sự không biết hắn lo cho bản thân hay lo cho con trai hơn. La Thái Y chạy vọt lên phía trước, trợn to mắt nhìn nhất cử nhất động của Tiêu Ngự, thao tác nhỏ nhất cũng không muốn bỏ qua. Tiêu Ngự xắn tay áo lên khuỷu tay, một tay cầm kẹp, một tay cầm bình nước muối rửa vết thương, dùng kẹp mở vết thương, lấy trong hộp thuốc ra một ống bạc, lại dùng cái kẹp khác kẹp lấy ống đặt vào mạch máu trong lồng ngực. Lấy thêm bình nước muối trong hộp, cắm một đầu ống vào miệng bình, thả cái bình lên bàn. Rất nhanh, một dòng chất lỏng nhơ nhớt chảy dọc ống, nhuộm bình nước muối thành màu nâu đen. Trên mặt nước còn nổi lên bã thức ăn. Tiêu Ngự quan sát sắc mặt tiểu thái tử. Chất lỏng chen ép lên phổi đã được dẫn ra ngoài. Lát sau, tiểu thái tử mặt mũi xanh, đột ngột hít vào một hơi thật sâu rồi ho sặc sụa. Tiêu Ngự liền đè tay chân nó, không để nó lộn xộn. Thái y viện yên lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng ho non nước của tiểu thái tử vang lên từng chập. Mọi người chấn động, mở to hai mắt, nhìn cái ống bạc quái gì cắm lên trên người của tiểu thái tử. Mọi người đã nghe nói về thuật cải tử hoàn sinh, mỗi khi nhắc đến đều chắc lưỡi lấy làm lạ. Thực ra đâu có ai để lời đồn kia vào lòng. Nhưng đến khi tận mắt thấy mới cảm nhận được loại chuyện kéo người từ cõi chết về nhân gian đáng sợ thế nào. Ánh mắt Vĩnh Vinh Đế nhìn Tiêu Ngự đột ngột bừng sáng mãnh liệt, mang vẻ tham lam khiến cho người ta không rét mà run. Hoàng hậu khóc đến kiệt sức, ngồi bệt dưới đất, đôi mắt ngập nước yên lặng nhìn tiểu thái tử khe khẽ kêu đau trong lòng của Tiêu Ngự, môi run run không thốt được một chữ. Nàng tận mắt thấy tiểu thái tử tắc tở, rồi lại tận mắt thấy nó sống lại, thứ kích thích này thật sự quá lớn. Dù chính tai nghe thấy thiếu niên kêu nói có thể cải tử hoàn sinh, thật ra nàng vốn không tin, không dám tin, cũng không thể tin. Nếu không chẳng may thất bại, nhất định nàng sẽ hóa điên. Nàng gần như đã buông bỏ hy vọng cuối cùng, vậy mà thiếu niên kia thực sự làm được, con trai nàng thực sự sống lại. Lý Quý Phi tái mặt, đôi mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Ngự chầm chập. Tiêu Ngự lại đang tập trung chất lỏng trong bình thủy tinh, đã đưa ra một phán đoán. Lẫn trong chất dịch có bã thức ăn, triệu chứng đau ngực, đau bụng bộc phát nặng sau khi tiểu thái tử bị nôn mửa. Hơn nữa là thực quản bị vỡ. Loại bệnh này hay phát sinh ở người say rượu, ăn quá nhiều hoặc nôn nhiều đến mức bất tỉnh, tạo thành vỡ thực quản. Tiểu thái tử còn nhỏ nên lúc trước hắn không nghĩ theo hướng đó. Nôn mửa bình thường cũng không tạo thành loại tổn thương này. Tiểu thái tử bị vỡ thực quản chỉ có một nguyên nhân là nôn mửa thường xuyên mà thôi. Quý nhân trong cung muốn hại người, đơn giản chỉ cần hạ độc vào trầm hương hay thức ăn. Trầm hương có thể không cần, nhưng cơm không thể không ăn. Hoàng hậu như chim sợ cảnh công, thấy tiểu thái tử vừa ăn đã nôn, sợ nó ăn phải thức ăn có vấn đề. Rõ ràng tiểu thái tử đã không đủ dinh dưỡng, còn tiếp tục như vậy thì chẳng cần Lý Quý Phi ra tay, tiểu thái tử đã chết vì tính đa nghi của hoàng hậu. Tiểu thái tử bị vỡ thực quản, phải mau chóng rạch vết thương ra để khâu lại. Tiêu Ngự nói, ở đây không làm được, ta muốn mang tiểu thái tử về quán ăn được. To gan, thân phận ngươi thế nào mà dám mang thái tử rời khỏi hoàng cung. Nội thị bên cạnh hoàng đế mở miệng trăn dậy, Tiêu Ngự nhìn hoàng hậu đã thu hồi vẻ kích động, chậm rãi đứng dậy. Nàng nhìn Tiêu Ngự một cái, xoay mặt đối diện với hoàng đế. Hoàng thượng đã được chứng kiến y thuật của Phượng Thần Y, nếu Phượng Thần Y đã nói thế, mong hoàng thượng hãy tác thành, cứu thái tử một mạng. Lý Quý Phi cười như không cười nhìn nàng, hoàn toàn không lo về quyết định của hoàng đế. Quả nhiên, hoàng đế lên tiếng. Thái tử không thể xuất cùng, Phượng Đại Phu hãy giải phẫu cho thái tử ngay tại đây. Hoàng quyền lớn hơn trời, cuối cùng Tiêu Ngự đành phải ôm tiểu thái tử vào phòng sạch trong thái y viện, gọi La Thái Y và Chu Thái Y làm trợ thủ. Khử trùng xong, mọi người đồng loạt vào phòng, dùng ruột dê luồn vào thực quản, đút thuốc mê cho tiểu thái tử, sau đó rạch vết thương để khâu. Vết rạch trên thực quản dài 5cm, khâu xong niêm mạc bị vỡ dài 3cm, hắn tiếp tục khâu vết rạch ở lồng ngực. Tiêu Ngự tập trung cao độ, nhập tâm vào ca giải phẫu, hoàn toàn không để ý bên ngoài, vẫn còn ba người cao quý nhất thế gian đang chờ kết quả của hắn. Phượng Vân Phi kinh ngạc, nhìn gương mặt tuấn tú vừa quen thuộc vừa xa lạ, vẻ mặt trầm tĩnh, chuyên tâm làm việc, khiến cho người ta vô cùng tin cậy. Con trai hắn đang bị vây hãm trong thâm cung mà vẫn ung dung như ở quảng an đường. Đối mặt quân dương, quyền lực tối cao, và quý phi, thiên ân vạn sủng mà vẫn không hề kiêu căng hay nịnh hót. Chẳng những không hèn mọn mà khí thế còn có phần áp đảo cả Cửu Ngũ Chí Tôn. Hắn đã quen nhìn quan lại nơm nớp lo sợ như con chó, hận không thể tự chui xuống bụng nước trước mặt quý nhân. Hắn cũng từng gặp người tài giả bộ thanh cao, đến khi gặp chuyện lại biến thành nền bợ để lộ bộ mặt xấu xí. Tại sao con trai hắn có thể bình thản như vậy? Ngọc Nhi không phô trương thanh thế, cũng không giả vờ bình tĩnh. Ngọc Nhi thật sự không sợ những người kia, cho nên sự thản nhiên đó không hề khiến cho người ta thấy buồn cười, giống như con trai hắn trời sinh phải là như thế. Cao cao tài thượng, chẳng cần để những quý nhân kia vào mắt. Tại sao hắn không sợ? Tại sao hắn có thể không sợ? Phượng Vân Phi không hiểu được. Chẳng trách Ngọc Nhi chưa bao giờ nhìn thẳng vào hắn. Hắn chưa từng đứng thẳng lưng. Hắn quỳ mộp trước Phượng Vân Ninh, quỳ trước An Quốc Công, quỳ trước Lô Thị, trước Hoàng Đế, trước Quý Phi. Phụ thân như hắn, Ngọc Nhi xem thường là phải. Phượng Vân Phi ảm đạm trời đi, tìm một góc vắng vẻ đứng ngẩn người. Mũi kim cuối cùng kết thúc, Tiêu Ngự buông dụng cụ xuống, thở ra một hơi, nhưng trong lòng vẫn chưa thả lỏng. Đại cáo thành công rồi sao? Giữ được tính mạng cho tiểu thái tử không? La Thái Y nhìn đứa bé nằm im lặng trên bàn mổ, giơ lên hai bàn tay đầy máu, không dám tin nổi. Ông lại đi bảo vệ tiểu thái tử mà Lý Quý Phi và hoàng thượng đều muốn giết. Trời ạ, ông đã làm gì thế này? Đáng sợ nhất là ông không hối hận chút nào hết, ngược lại còn thấy hăng hái lạ thường, không hề sợ hãi. Vẫn chưa đến lúc kết luận. Tiêu Ngự nói, đôi mày nhíu chặt, thời gian hồi sức mới là mấu chốt. Vậy mà, vẫn không thể xác định bảo vệ được mạng thái tử hay không. La Thái Y đờ người, nhìn thiếu niên trầm tĩnh một cái, trong mắt chỉ toàn là lo lắng cho tiểu thái tử, chứ không quan tâm cơn giận của đế hậu. La Thái Y đột nhiên nhớ đến lão sư hiện từ ngày xưa của ông. Bản thân ông cũng có năng khiếu, lại chăm chỉ, nhưng thủy chung không thể đạt đến cảnh giới như lão sư. Ngày xuất sư, lão sư nói ông đã học hết y thuật được truyền thụ, lão sư không còn gì để dạy ông nữa. Nhưng ông không hề muốn thế, bởi vì ông còn rất nhiều thứ phải học. Không lúc nào ông không sầu muộn, chẳng biết bao giờ mới đạt đến đỉnh cao chân chính. Lúc này, nhìn thiếu niên dám bất chấp đấu tranh giữ đế hậu và sủng phi mà giải cứu cho tiểu thái tử. Hắn không vì mục đích gì khác, chỉ muốn cứu đứa trẻ này về nhân gian, không hề để tâm đến mình cứu được tiểu thái tử sẽ gánh trọng tội. Dường như La Thái Y đã hiểu được ý của lão sư, cũng hiểu tại sao những đại phu khác vĩnh viễn không thể đạt được trình độ xuất thần như thiếu niên này, mặc dù hắn chưa bao giờ che giấu kiến thức của mình. Bọn họ yêu cầu nhiều, nỗi sợ cũng quá nhiều. Tiêu Ngự nhìn thái tử một cái, xoay người ra khỏi phòng mổ lâm thời. Phượng đại phu vất vả rồi, người đâu? Đưa Phượng đại phu đến tứ cẩm điện nghỉ ngơi. Hắn vừa ra cửa, nghênh đón hắn là Vĩnh Vinh đế, hạ mệnh lệnh không chừa đường lui. Tiểu thái tử, sẽ giao cho Phượng Đại Phu chăm sóc. Nếu thái tử khỏi hẳn, trẫm tất nhiên sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Nếu tiểu thái tử gặp bất trắc, Phượng Đại Phu nên biết hậu quả thế nào. Tiêu Ngự không hiểu, cho rằng hoàng đế muốn diệt trừ tiểu thái tử, dọn đường cho con của Sủng Phi, tại sao lại còn muốn để hắn chăm sóc tiểu thái tử? Chẳng lẽ là cố ý muốn giữ hắn lại hoàng cung? Nhưng dù hoàng đế coi trọng y thuật của hắn, cũng đâu cần bắt hắn thời thời khắc khắc túc trực trong cung. Nếu hoàng đế thật sự có chuyện cần tìm, thì phái người đến Quảng An Đường nói một tiếng, chẳng lẽ hắn còn dám công tuận? Thật ra cũng đâu cần bọn họ xuống tay với tiểu thái tử. Tiểu thái tử vẫn chưa vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất. Không có thuốc kháng sinh, lúc này tiểu thái tử đang đứng trên bờ vực sinh tử. Ánh mắt hoàng hậu chất chứa mệt mỏi và mờ mịt. Vốn tưởng trận này, cá chết lưới rách, sống hay chết cũng phải có một cái kết thúc. Không ngờ tất cả lại trở về điểm bắt đầu. Nàng phải cố lấy lại tinh thần, cẩn thận trong trận thái tử, không cho Lý Quý Phi thừa cơ hãm hại. Nhiều năm như vậy, nàng thật sự đã quá mệt mỏi. Thảo Dân không phải thái y, không nên ở lại hoàng cung. Tiêu Ngự mở miệng, Thảo Dân khẩn cầu hoàng thượng, để Thảo Dân trở về Quảng An Đường, Thảo Dân cần phải phối thuốc điều trị cho tiểu thái tử. Vĩnh Vinh Đế định nói gì, đột nhiên ngáp một cái, ánh mắt ướt nước trả rời, đỡ chán, toàn thân lão đảo. Lý Quý Phi mỉm cười, bước đến đỡ hoàng đế. Hoàng thượng, đến giờ tu luyện rồi. Lý Quý Phi cười nói, việc ở đây đã xong, tiểu thái tử đã sống lại, hoàng thượng không cần nắng lại nữa, vẫn nên chậm về Vô Cực Điện. Vĩnh Vinh Đế lại ngáp một cái, miễn cưỡng khoát tay nói, cung tiễn hoàng thượng. Lý Quý Phi dẫn một bầy cung nữ hộ tống hoàng đế ra khỏi thái y viện, hoàn toàn không quan tâm còn một hoàng hậu đang đứng đó. Lý Quý Phi quay lại, đôi mắt xinh đẹp quét một vòng qua hoàng hậu đoan trang, lại chuyển sang Tiêu Ngự, nhẹ giọng nói, Quế đại nương, thái tử điện hạ vừa tổn thương nguyên khí, ngươi am hiểu lĩnh vực điều dưỡng thân thể, còn không mau đi nấu thuốc bổ cho thái tử điện hạ dùng. Hoàng hậu chừng muốn nứt cả mắt, ngươi dám? Lý Quý Phi cười khinh thường, không phản ứng với nàng, chỉ nhìn Quế đại nương, còn không mau đi làm. Quế đại nương cúi đầu đáp, lại ngẩng đầu ứng ngực vào trong thái y viện. Đối lập với Lý Quý Phi, tôi tớ vần quanh bên cạnh hoàng hậu không một ai hữu dụng. Hoàng hậu chạy vào trong phòng mổ, ôm thái tử đang hôn mê, bước nhanh ra ngoài. Lý Quý Phi dường như đã quyết tâm trở mặt, muốn đặt dấu chấm hết ngay tại đây. Mấy chục nội thị bao vây thái y viện không một khe hở, hoàng hậu bị chặn đường, không thể xuống khỏi bậc thang. Nàng ôm chặt tiểu thái tử vào lòng, sắc mặt hung dữ nhìn bốn phía. Tránh ra! Tiếng quát hết sức uy nghiêm, chỉ đối lại vài giọng cười châm chọc. Các thái y trong thái y viện đã rời đi từ cửa sau dưới sự hướng dẫn của nội thị. Tiêu Ngự quay đầu nhìn quanh, Phượng Vân Phi không ở lại, hắn cũng không thấy đau lòng hay thất vọng, chỉ thở phào nhẹ nhõm. Hắn không có tình cảm gì với Phượng Vân Phi, nếu bây giờ Phượng Vân Phi đột nhiên không biết sợ bày tỏ định phụ tử gì đó, hắn thật sự không biết phải làm thế nào. Tiêu Ngự cắn môi, lão thập đã chắn trước hắn, bày thế phòng thủ. Lý Quý Phi tạm thời phớt lờ hoàng hậu, đột ngột quay sang Tiêu Ngự, dữ tợn quát. Tiêu Dân lớn mật, dám bất kính với bổn cung, người muốn phản à? Người đâu, còn không mau gô cổ hai tên không biết trời cao đất dậy kìa. Tiêu Ngự nhíu mày, lão thập nhìn hắn trấn an. Thế tử Phi đừng sợ. Lão thập nói, hắn dĩ nhiên không sợ, cũng vì hiểu ám hiệu của lão thập, nên hắn mới hành động vô tư như vậy, còn tưởng lão thập có tuyệt chiêu cất giấu. Chẳng lẽ tuyệt chiêu đó là an ủi hắn mấy cầu xong, lấy một địch trăm xong ra khỏi hoạn cung? Khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Một bóng người đột nhiên vọt ra, quỳ trước mặt hoàng đế và Lý Quý Phi, dập đầu như giả cối. Quý Phi nương nương, con nhỏ lỗ mãng, không hiểu lễ nghi. Xin nương nương đừng trách hắn khẩu xạ tâm phật mà tha tội bất kính. Đúng là Phượng Vân Phi, đầy đầu mồ hôi quỳ lạy van xin. Tiêu Ngự ngạc nhiên nhìn hắn một cái, thở dài, lại dời mắt. Lão thập tung cước đá văng nội thị xong đến bắt, miệng đột nhiên huýt một tiếng vang dội, xuyên thấu tầng tầng cung điện, truyền đến phương xa. Lý Quý Phi bình thản đứng sau hàng thị vệ hoàng gia, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Ngự bị bao vây. Bộ dáng như mây như gió tự ra vẻ thanh cao kia thật sự vô cùng chướng mắt. Thằng ngốc kia cho rằng lấy quy củ luật pháp tra để cứu mình một mạng được sao? Nhưng luật pháp chỉ có tác dụng trong chốn nghiêm minh. Bây giờ triều cương hỗn loạn, luật pháp chỉ còn cái vỏ rỗng. Phải có thực lực và hậu thuẫn cực mạnh mới sống được. Không khéo là bọn họ không có, mà nàng thì có. Lý Quý Phi cười lạnh, nhìn lưỡi đao sắc bén của các thị vệ hoàng gia, ánh mắt nhìn Tiêu Ngự càng thêm sáng trực. Cái nhìn mãnh liệt như vậy, Tiêu Ngự sao lại không cảm giác được, hắn khó chịu nhíu mày. Nhìn lại Lý Quý Phi, đang lúc đối mặt, lại bắt gặp khóe môi nàng ta cong thành nụ cười oán độc. Tại sao nữ nhân này muốn chèn ép hắn như vậy? Hắn cũng bị liệt vào hàng ngũ, cái gài trong mắt của tiểu thái tử từ bao giờ thế? Tiêu Ngự thật sự không hiểu. Đợt thì về thứ hai xông lên, một binh đội cưỡi ngựa đen đột ngột xuất hiện ngay ngoài thái y viện, cứ như thiên binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống. Một nam nhân cưỡi hắc mã dẫn đầu, đại đội nhân mã chờ trước cửa thái y viện. Nam nhân tuấn mỹ phong thái bất phàm, nhẹ nhàng dục ngựa bước qua ngạch cửa, chậm rãi tiến đến chỗ hỗn chiến. Xiêm y tím sậm, tóc đen như mực, mũi cao mắt sáng, tấm lưng thẳng tắp, cánh tay dài mạnh mẽ, nắm cương ngựa tùy ý vung vẩy, cuối cùng dừng lại ngay trung tâm thái y viện. Không phải Tạ Cảnh Tu thì là ai? Thế tử. Tiêu Ngự thấy là Tạ Cảnh Tu, tâm trạng tức khắc thả lỏng. Hắn có cảm giác nếu mình gặp nguy hiểm trong hoàng cung, Tạ Cảnh Tu nhất định sẽ đến. Lúc y xuất hiện, Tiêu Ngự không thấy bất ngờ chút nào. Hắn dám hành động bừa bãi trong cung như vậy là dựa vào cảm giác không thể nói rõ này, là tin tưởng tuyệt đối vào Tạ Cảnh Tu. Tạ Cảnh Tu? Lý Quý Phi trừng to mắt nhìn người tới, vẻ mặt như mừng, lại như giận, vô cùng vặn vẹo. Ngươi không chết, quả nhiên ngươi không chết. Lý Quý Phi lẩm bẩm, đôi mắt dán chặt vào gương mặt Tạ Cảnh Tu. Bổn cung biết ngươi sẽ không thất bại dễ dàng như vậy, sẽ không chết dễ dàng như vậy. Thì về hoàng gia nhất thời, mất đầu não điều định, không biết phải làm gì, không biết là ai hô to. Bảo vệ nương nương. Đoàn người nháy mắt tìm được mục tiêu, tức khắc quay lại vây quanh Lý Quý Phi, dường lưỡi đao sáng lóa chĩa ra bên ngoài. Tạ Cảnh Tu cứ như không thấy người ở đây, chỉ chuỗi ngựa đến chỗ Tiêu Ngự. Không khí tự nhiên trở nên quỷ dị. Hơn 10 thị vệ hoàng gia mà không dám đối đầu với khí thế của Tạ Cảnh Tu, chỉ có thể tránh sang một bên, khiến cho y càng thêm thuận lợi đến trước mặt Tiêu Ngự. Ngọc Nhi, Tạ Cảnh Tu nhẹ giọng gọi, vươn tay ra. Lên đây. Tiêu Ngự nhìn xung quanh, khóe miệng giật liên hồi. Thôi khỏi, giờ không phải lúc đùa giỡn, chẳng lẽ y không dẫn thêm một con ngựa nữa đến được sao? Vụ giả chết còn chưa tính sổ, đáng tiếc thời điểm không đúng lúc, về rồi nói. Chúng ta đi thôi. Tiêu Ngự nói rồi, bước qua con đường nhỏ mà mọi người tự động chừa ra. Hắn không biết Tạ Cảnh Tu dẫn bao nhiêu người đến, cũng không biết y làm thế nào mà coi thường luật pháp, cầm cả đao vào thăm cung. Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu thưởng thức của hắn không bị lệch lạc, thì hành vi hiện tại của Tạ Cảnh Tu rõ ràng là muốn tạo phản. Nói một tiếng khó ưa, liền giả chết xong lại quay về, xách đao xong vào cấm cung, còn có thể bình yên sống qua ngày nữa hay không đây? Tiêu Ngự còn chưa ra đến cửa, Lý Quý Phi quát một tiếng. Cản hắn lại, các ngươi là người chết à? Quế Đại Nương cũng trầm giọng nói. Nguyên Vương Thế Tử đã bất kính với nương nương mà còn muốn bỏ đi sao? Quá sức xem thượng hoàng thượng và nương nương rồi. Lý Quý Phi yên lặng nhìn Tạ Cảnh Tu, mắt hạnh xoay chuyển, cái nhìn kia lọt vào mắt Tiêu Ngự, chỉ thấy cực kỳ chướng mắt. Vóc dáng Tạ Cảnh Tu tuấn dật xuất chúng, đi dọc đường cứ như cột đèn phát sáng, đúng là thu hút không ít ánh mắt của các cô nương. Nhưng những ánh mắt đó toàn là thưởng thức và ngại ngùng, khác hẳn ánh mắt của Lý Quý Phi. Ánh mắt của nàng ta mang vẻ sầm xoài, tham lam và khát vọng độc chiếm, khiến cho người ta buồn nôn. Cảm giác ớn lạnh như bị rắn độc quấn lấy, ngòi ngoậy trên người Tạ Cảnh Tu. Cuối cùng Tiêu Ngự đã hiểu tại sao Lý Quý Phi thụ hận hắn đến như vậy. Rõ ràng nàng có tình ý với Tạ Cảnh Tu, nhưng khác với yêu thích đơn thuần như những nữ tử bình thường, ánh mắt Lý Quý Phi nhìn Tạ Cảnh Tu mang dục vọng chiếm giữ và xiển xích. Tiêu Ngự thấy hết sức ghê tởm. Các thị vệ nhận lệnh, lại tập kích Tiêu Ngự. Chát hai tiếng, Tà Cảnh Tu vươn roi quất vào má hai thị vệ nhanh như sao xẹt, dấu roi lập tức sưng lên. Hai tên thị vệ đau đớn kêu lên, che mặt lùi sang một bên, không dám tiếp tục tiếp cận. Tà Cảnh Tu không thèm nhìn chúng, lại vươn tay với Tiêu Ngự. Ngọc Nhi, lên đây. Tiêu Ngự không từ chối nữa, cầm tay Tà Cảnh Tu, nương theo lực kéo của y, vững vàng ngồi lên y ngựa. Tà Thế Tử! Lý Quý Phi lạnh lùng nhìn Tà Cảnh Tu. Hoàng thượng đã về Vô Cực Điện tu luyện, bốn cung có thể không khép tội ngươi mang đau và thị vệ xông vào cấm cung. Ngươi làm thế này là muốn tạo phản đúng không? Tà Cảnh Tu ngồi trên ngựa, hơi nheo mắt nhìn đại nội thị vệ, tụ tập trước Thái Y Viện ngày một đông, bao vây các binh sĩ huyền giáp y mang đến, chĩa binh khí vào các thuộc hạ, không một tiếng động của y. Lý Quý Phi cũng thấy tình hình ngoài Thái Y Viện, đôi môi mộng nước nhếch nụ cười lạnh, càng thêm an tâm. Đại nội thị vệ đều là cao thủ lấy một đấu mười. Tà Cảnh Tu chỉ dẫn theo mười mấy người mà xông vào cấm cung. Chỉ vì Phượng Chiếu Ngọc đúng là thần trí bị mê muội rồi. Nhưng hành động này cũng khơi dậy sự đố kỵ, gặm nhắm cõi lòng nàng. Ngọn lửa ganh ghét thiêu đốt khiến nàng đau đớn đến mức không thể đứng thẳng. Từ nhỏ nàng đã biết mình là nữ nhân hoàn mỹ nhất, được bồi dưỡng để đối phó với các thế gia kinh thành, dung mạo tuyệt mỹ, tài năng vượt bậc, từ bé đã phải nỗ lực, rèn luyện không ngừng, tất cả cũng chỉ vì một mục tiêu. Đã từng, người kia đã từng là mục tiêu của nàng, là Nguyên Dương Thế Tử, mặt lạnh vô tình, là Tạ Cảnh Tu. Nhưng cái đích đó rất nhanh đã bị phủ quyết, nàng vẫn nhớ khung cảnh cánh hoa hồng nhạt phiêu tán giữa màn mưa bụi. Khoảnh khắc bắt gặp thiếu niên còn đẹp hơn hoa, lạnh hơn tuyết kia, từ lâu đã khắc vào trong lòng nàng. Nàng vĩnh viễn không quên được ngày hôm đó. Vài năm trước nàng vốn phải gả cho y, sinh con dưỡng cái trở thành thê tử duy nhất của y, trở thành nữ nhân duy nhất mà y yêu thương, là tất cả của y. Nhưng mọi mơ ước chỉ còn là vọng tưởng vì người kia thay đổi ý định mà tan thành mây khói. Nàng tiến cung trở thành sủng phi của lão hoàng đế. Nhưng trong thâm tâm nàng, Nguyên Dương Thế Tử vốn là vật nằm trong lòng bàn tay của Lý Yên Nhi nàng. Năm tháng qua đi, y vẫn một thân một mình, Lý Quý Phi đắc chí, nàng cho rằng đây là duyên phận của nàng và y. Đợi đến khi lão hoàng đế quy tiên, nàng không bao giờ tái giá, y cũng vĩnh viễn đơn độc, bọn họ vẫn được nối liền bởi duyên phận sâu xa. Nhưng tất cả đều bị thiếu niên Phượng Chiếu Ngọc phá hủy. Lý Quý Phi nhìn Tiêu Ngự trừng trừng, ánh mắt thù hận gần như hóa thành vật hữu hình đâm vào thân thể. Tiêu Ngự nhíu mày quay đi chỗ khác, không muốn nhìn ánh mắt quỷ dị của Lý Quý Phi. Tà Cảnh Tu ôm Tiêu Ngự, dục ngựa lên phía trước, tiến đến cửa Thái Y Viện. Lý Quý Phi tiếc nàng trang sắc không thành thép, gào lên từ đằng sau. Tà Cảnh Tu, người muốn tạo phản sao? Chỉ vì con hồ ly này bỏ bùa mê thuốc lú à? Ngươi đặt phủ Nguyên Dương ở đâu? Ngươi để các thị vệ đi theo ngươi ở đâu hả? Ngày đó các tăng nhân đã phán ngươi trời sinh phản nghịch, chẳng lẽ ngươi muốn biến nó thành sự thật sao? Lý Yên Nhi biết một nam nhân bị người thâu tóm có thể làm ra hành vi ngu xuẩn cỡ nào, nàng lại không ngờ Tà Cảnh Tu cũng là loại người này. Ngươi có thể đã động Tà Cảnh Tu vốn phải là nàng. Lời của Lý Quý Phi rơi vào tai Tà Cảnh Tu, dĩ nhiên cũng lọt vào tai Tiêu Ngự. Hắn nghi ngờ nhìn Tà Cảnh Tu chẳng hiểu gì cả. Lời của Lý Quý Phi hình như có gì đó không đúng. Các người quen nhau à? Mặt Tà Cảnh Tu xanh mét nghiến răng nói. Ta không biết nữ nhân này là ai cả. Y vừa dứt lời, đột ngột kéo cương. Con ngựa nhảy chồm lên, Tiêu Ngự hốt hoảng túm chặt bờm ngựa. Roi dài vung lên như xé gió, quất thẳng vào gương mặt kiều diễm hơn hoa của Lý Quý Phi. Người phe kia tức khắc hỗn loạn. Tiếng nữ nhân thét chói tai đến mức xuyên thủng tận mây. Nàng ta cũng xem người như đồ vật à. Tiêu Ngự lạnh lùng nhìn Lý Yên Nhiên, ôm mặt gào thét. Phản rồi. Quế đại nương đau lòng đỡ Lý Quý Phi, cất cao giọng. Các ngươi còn không mau bảo vệ nương nương, lập tức bắt tên loạn thần tặc tử kia, giao cho hoàng thượng và nương nương trị tội. Trời sinh phản nghịch loạn thần tặc tử. Ta Cảnh Tu khinh thường nói, nếu đã vậy, ta công phản thì thật là phí thanh danh, loạn thần tặc tử. Tiêu Ngự nhìn tình thế dương cung bạc kiếm, có hơi hoảng. Tà Tà Cảnh Tu xưa nay trầm ổn, làm việc kín đáo, lần này lại giơ cờ giống trống, xâm phạm hoàng cung cũng vì hắn đang mắc kẹt trong này. Không phải hắn đề cao sức quyến rũ của mình, Tiêu Ngữ thực sự lo cho Tạ Cảnh Tu, vì hắn mà hành động nông nổi. Lạc đà gầy, vẫn to hơn ngựa. Vĩnh Vinh Đế, dù vô dụng, nhưng cũng đã là thiên tử mấy chục năm. Quân vương gục ngã, sẽ kéo hoàng triều, trăm năm sụp đổ theo. Tạ Cảnh Tu âm thầm xây dựng thế lực, cũng mới có mười mấy năm. Nếu không chuẩn bị kế sách vẹn toàn để thoát khỏi khống chế của hoàng gia, thì y làm sao mới chống được cơn thịnh nộ của thiên tử. Thế tử, người có kế hoạch gì không? Tiêu Ngữ thấp giọng hỏi. Tạ Cảnh Tu nhếch môi, dĩ nhiên là có. Tiêu Ngữ nhìn 20 binh sĩ huyền giáp đứng dưới bậc thang trước thái y viện, đằng sau bọn họ là tầng tầng lớp lớp thị vệ cấm cung. Hắn thực sự khiếp đảm với kế hoạch của Tạ Cảnh Tu. Lý Yên Nhiên được cung nữ nội thị vây quanh chăm trải, buông cái tay đang ôm gò má, lòng bàn tay bị máu nhuốm đỏ, vết roi đầu trác như có lửa thiêu đốt. A! Lý Yên Nhi la hét ầm trời, máu đổ càng lúc càng nhiều, thấm bẩn áo gấm quý giá xa hoa. Tạ Cảnh Tu, sao ngươi dám đối xử với ta như vậy? Sao ngươi dám? Lý Yên Nhi trừng đôi mắt đỏ ngầu trừng Tạ Cảnh Tu. Các ngươi là người chết hết à? Còn không mau bắt y lại? Lại chỉ các binh sĩ huyền giáp và Tiêu Ngự đã ngồi trong lòng Tạ Cảnh Tu, lạnh lùng quá. Giết sạch lũ tiện dân to gan, dám xúc phạm tôn nghiêm hoàng thất, giết toàn bộ. Vâng. Đại nội thị vệ trong lẫn ngoài đồng thanh đáp, âm thanh vang dội chấn động màn nhĩ. Tiêu Ngự cuốn lên, bắt lấy vạt áo Tạ Cảnh Tu. Thế tử, làm sao bây giờ? Thuộc hạ y mang theo, võ công cao đến mấy cũng không thể chống chọi với đại nội thị vệ đông như kiến. Tạ Cảnh Tu chưa kịp lên tiếng, có tiếng chuông cổ đột nhiên vang vọng trên đỉnh đầu mọi người. Tiếng chuông truyền đến từ lầu quan sát trên tường thành hoàng cung, đó là chiếc chuông lớn tổ truyền của hoàng gia. Tổ tiên hoàng tộc Đại Lương xuất thân nghèo khó, sau khi hoàng đế đầu tiên đăng cơ liền bắt tay xây dựng tường thành sừng sững cao hơn 10 thước cho con cháu đời sau, có 8 cửa ở 4 phương đông tây nam bắc. Mỗi cái đều có lầu quan sát tuần tra. Trên đỉnh lầu quan sát ở bốn góc thành, đặt bốn cái chuông đồng lưu truyền đã bao thế hệ. Chỉ khi hoàng cung gặp nguy hiểm thì chuông mới ngân lên âm vang cảnh tỉnh. Lúc chuông kêu, binh tướng toàn thành phải cấp tốc đến giải cứu hoàng thành. Mấy trăm năm qua, bốn chiếc chuông chưa bao giờ có động tĩnh, lúc này từng đợt chuông ngân nặng nề dán vào tai, tất cả bỗng chốc sững sờ. Tạ Cảnh Tu chậm rãi giơ roi lên, Tiêu Ngự mờ mịt nhìn động tác của y, đã thấy hơn 10 binh sĩ huyền giáp đồng loạt nâng vũ khí hướng lên không trung, thanh âm kim loại va chạm lạnh lẽo như băng tuyết, sặc mùi chết chóc, ác cả tiếng chuông lan đến từng tấc đất trong ngoại thái y viện. Hơn 10 cột khói đen được các binh sĩ phóng lên cao, hòa trộn với đàn quạ nơi chân trời. Từng cọng long vũ đen nhánh rơi lả tả, điểm xuyến giữa nền trời xanh. Lý Yên Nhi đứng ngẩn ngơ một lát, lập tức chỉ huy thị vệ cấm cung không được lùi bước. Còn ngay cho đó làm gì, bắt hết cho bổn cung. Các thị vệ không dám chần chừ, rút vũ khí ào ào nhắm vào mười mấy binh sĩ bị dồn vào trung tâm. Thị vệ bên cạnh Lý Yên Nhi không dám manh động, chỉ cảnh giác nhìn Tà Cảnh Tu và Tiêu Ngự giữa đại sảnh thái y viện. Tiêu Ngự thu tầm mắt từ hơn 10 cột khói đen, quay lại nhìn Tà Cảnh Tu. Người, rốt cuộc, người muốn làm gì? Vài bước ngoài cửa lớn tiếng là hỗn loạn, tiếng la giết trung trời. Phía sau là hai nữ nhân và một đứa bé địa vị cao quý nhất Đại Lương. Hoàng hậu khoác phượng bào, ôm chặt thái tử, vẻ mặt cơ ngác nhìn chằm chằm nam nhân, làm việc tùy hứng trên lưng ngựa. Dung nhan xinh đẹp của sủng phi bị máu nhuộm loang lổ, đôi mắt tàn bạo như trắng độc quét qua gương mặt Tạ Cảnh Tu, dừng lại trên người Tiêu Ngự. Tạ Cảnh Tu chỉ dịu dàng cười với Tiêu Ngự. Nếu không tạo phản, chẳng lẽ người muốn chịu oan mà thành toàn cho hoàng đế ngu xuẩn và nữ nhân điên này? Ngọc Nhi là thần y, Vĩnh Vinh Đế đương nhiên sẽ không giết hắn, nhưng lão sẽ ép buộc lợi dụng Ngọc Nhi, chắc chắn không dễ dàng buông tha Ngọc Nhi. Còn Lý Quý Phi, Tà Cánh Tu chỉ thấy nàng là kẻ điên, vô duyên vô cớ phát bệnh với Ngọc Nhi. Sao y có thể chịu được? Trong lòng Tiêu Ngự ngổn ngang trăm mũi. Ở chung với Tạ Cảnh Tu lâu như vậy, sao hắn còn không hiểu y đang nghĩ gì? Y không có hứng thú với Vương Triệu Đại Lương, không tránh quan tâm việc trừ gian nịnh. Y ẩn nhẫn lâu đến thế, chỉ vì muốn tạo dựng một chốn thế ngoại đạo nguyên cho mình, muốn rời xa vũng nước đục tanh tưởi này. Bây giờ, lại vì hắn mà vứt hết kế hoạch bao nhiêu năm qua một bên. Lần này mà phản, người khắp thiên hạ sẽ biết đến cái tên Tạ Cảnh Tu. Hoàng tộc nhất định sẽ giúp toàn lực đối phó y. Lịch Phong Cảnh và Cảng Vô Danh tùy bí mật. Nhưng thiên tử mà cho người đi thăm dò, chưa hẳn là không điều tra ra được. Đến lúc đó, thanh tịnh chỉ còn là ước muốn xa vời. Tiêu Ngự quay đầu nhìn Tạ Cảnh Tu, chỉ thấy cái cằm đang ngẩng cao của y. Đến rồi. Tạ Cảnh Tu lẩm bẩm. Thái y viện bị tiếng chém giết tàn nhẫn náo động, người trong sảnh đều tự chìm vào cảm xúc của mình. Chỉ có Tiêu Ngự không tự chủ nhìn theo tầm mắt của Tạ Cảnh Tu. Hình như phương xa có tiếng động thấp thoáng truyền đến, tập trung lắng nghe lại bị tiếng ồn của hỗn chiến áp mất. Mãi đến khi âm thanh kia càng ngày càng gần, ngày càng rõ, tiếng quát giết, giết. Không còn che lấp nổi, bây giờ mọi người mới hoảng hồn. Không cần ai ngăn cản, tất cả tự động dừng cuộc chiến. Trầm trập, trầm trập, trầm trập. Tiếng bước chân đều nhịp truyền vào tai từng người, mặt đất dưới chân rung lên từng đợt theo nhịp bước mạnh mẽ. Lý Yên Nhi không dám tin trừng Tà Cảnh Tu. Tà Cảnh Tu, ngươi muốn làm gì? Hoàng hậu kinh hoàng, ôm thái tử liên tục lùi về phía sau, lác đác vài cung nhân vây quanh nàng, đề phòng, nhìn từng người trong sảnh. Nàng là hoàng hậu một nước, từng có lúc thâm tình với hoàng đế, cũng từng theo ngài thăm hỏi quân binh. Loại âm thanh hùng hồn đều trăm trắp này, nàng không thể quen thuộc hơn. Chỉ quân binh được huấn luyện nghiêm chỉnh mới có khí thế chấn động trời đất thế này. Nàng tưởng Tà Cảnh Tu chỉ dẫn theo mười mấy thị vệ xông vào thăm cung cứu ái nhân. Bất luận ra sao, nàng cũng không ngờ y dám đem cả quân đội đánh vào hoàng cung. Đây là đại tội phản nghịch. Trừ khi Tà Cảnh Tu giết sạch hoàng thất, bằng không hoàng thất sẽ tru di cửu tộc phủ Nguyên Dương. Tà Cánh Tu là loài người sẽ đưa đầu chịu chết sao? Hoàng hậu tuyệt vọng lắc đầu. Nàng không quan tâm Vương Triệu Đại Lương rơi vào kết cục gì, nhưng con trai của nàng phải làm sao đây? Nàng biết làm gì bây giờ? Nó còn quá nhỏ, chỉ là đứa trẻ vô tội. Chẳng lẽ cũng phải vùi thay theo Vương Triệu Đại Lương? Chỉ vì trên người của nó chảy huyết mạch Tống gia, dựa vào cái gì chứ? Quế Đại Nương bất an kéo Lý Yên Nhi. Nương nương, chúng ta mau quay về Vô Cực Điện, mời hoàng thượng làm chủ. Lý Yên Nhi cũng quý cái mạng của mình lắm. Ban đầu chỉ nghĩ là đánh tiếng trống đầu, nâng cao sĩ khí tiêu diệt Phượng Chiếu Ngọc và binh lực của Tà Cảnh Tu. Không ngờ Tà Cảnh Tu to gan bằng trời, y thực sự muốn tạo phản. Tất cả thị vệ nghe lệnh, lập tức hộ tống nương nương về Vô Cực Điện. Quế Đại Nương thấy Lý Yên Nhi ám đạm gật đầu, vội cao giọng hạ lệnh. Hơn trăm thị vệ đang giằng co với binh sĩ huyền giáp nhận lệnh. Vội vã, bao bọc Lý Yên Nhi. Tà Cánh Tu đột ngột xoay người, mặt không đổi sắc chỉ Lý Yên Nhi. Bắt nữ nhân này. Mười mấy binh sĩ huyền giáp đồng thanh đáp, thế như trẻ tre đánh đến chỗ Lý Yên Nhi. Các thị vệ hết cách, phải ứng chiến, không cho họ ngán đường Lý Quý Phi. Thái y viện lại rơi vào hỗn chiến. Phượng Vân Phi đã sớm choáng váng, đứng giữa góc tường, thần tình hoảng hốt nhìn cảnh chém giết. Hoàng hậu phục hồi tinh thần, ôm tiểu thái tử, cất bước, chạy đến chỗ Tà Cảnh Tu và Tiêu Ngự. Các cung nữ không cản được nàng, nên phải đuổi theo. Con đường trước mắt bị một roi hất trở về. Hoàng hậu đứng cách Tiêu Ngự và Tà Cảnh Tu khoảng 5 bước, nàng không nhìn nam nhân cao lớn vẻ mặt âm trầm cầm roi, đôi mắt trưng trưng nhìn Tiêu Ngự, dứt khoát quỳ xuống, dùng hai tay dâng đứa bé trong lòng lên cao. Phượng Đại Phu, con nhỏ Tống Triều Nghiên, khờ dại bất tài. Cầu Phượng Đại Phu cứu nó một mạng, để nó làm nô bộc hầu hạ Phượng Đại Phu, sau này sống hay chết, sẽ trông vào tạo hóa của nó. Hoàng hậu nói xong cũng không đợi Tiêu Ngự trả lời. Nhẫn tâm đặt tiểu thái tử xuống đất, nàng đứng dậy, bước ra ngoài không quay đầu lại. Về Hưng Ninh Cung, phượng bào trên người hoàng hậu tỏa sáng dưới ánh mặt trời, nàng như tiên nữ cách biệt hoàn toàn với hỗn chiến trước sân.

Vì muốn lôi kéo Tạ Cảnh Tu nên lão âm thầm điều tra không ít lần. Y chỉ lãng phí thời gian. Cùng với Phượng Chiếu Ngọc trong quảng an đường hoặc đến cửa hiệu cháo thuốc mua danh chuột tiến thôi. Số cuộc binh lính của Y từ đâu ra? Binh sĩ từ đâu ra?